Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 571, chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt Ngô Hàm Nhu lộ ra vẻ khó chịu. Vì sao cô lại muốn đặt mình vào chung với mấy người đó chứ? Bọn họ không xứng. Cô chú ý cách nói của mình một chút đi. Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc. Làm người không có phân chia đắt rẻ sang hèn, càng không có xứng hay không xứng. Ngô Hàm Nhu không ngờ Diệp Ninh sẽ có cái nhìn hoàn toàn trái ngược với cô ta như thế. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cô sẽ đồng ý với cách nói của tôi thôi. Diệp Ninh thậm chí lười không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa. Hai người có tam quan khác nhau, chắc chắn sẽ không thể trở thành bạn với nhau được. Không biết có phải những lời ca, CSTH, CS lúc nãy của Ngô Hàm Nhu phát huy tác dụng hay không? Trong lần tập luyện này, cho dù là các thành viên của đội nhạc khí hay đội ca hát thì đều giống như lấy hết hơi hết sức. Không muốn làm Ngô Hàm Nhu đánh giá thấp, đúng là hiệu quả tốt hơn lần trước rất nhiều. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa không ngờ rằng sẽ có hiệu quả như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Doanh bộ, doanh số 3, lúc Cố Phong nhận được điện thoại của Mục Văn Hào, anh đang ở sân huấn luyện. TBC, doanh trưởng, có người gọi điện thoại đến phòng thường trực tìm anh. Ngay từ đầu Cố Phong còn có chút khó hiểu, chờ nghe được trong ống nghe vang lên tiếng của Mục Văn Hào. Toàn thân lập tức trở nên âm u, doanh trưởng Cố. Tôi có quấy rầy đến công việc của anh không? Giọng điệu của Mục Văn Hảo rất nhẹ nhàng, lại làm bàn tay đang nắm chặt lấy ống nghe của Cố Phong siết chặt lại. Có chuyện gì sao? Cố Phong thấy Mục Văn Hảo có bản lĩnh này cũng không hề nghi ngờ gì. Doanh trưởng Cố, muốn tìm anh đúng là khó khăn thật đó. Sức chút nữa tôi đã phải gọi điện thoại đến nhà của anh luôn rồi. Mục Văn Hảo cố ý trêu chọc. Không phải bây giờ anh cũng đã liên lạc được với tôi rồi sao? Cố Phong cố nén tức giận. Chỉ là điện thoại của phòng thường trực mà thôi. Chẳng qua cũng không có gì quan trọng. Kết quả đúng như những gì tôi muốn là được. Mục Văn Hảo cực kỳ đắc ý rào rạt. Tôi không có thời gian nói nhảm với anh. Cố Phong thật sự cố khống chế cảm xúc để không dập máy ngay. Tiếng cười của Mục Văn Hảo vang lên. Tôi biết doanh trưởng Cố là người rất bận rộn. Vậy tôi nói ngắn gọn thôi. Chừng nào thì anh ly hôn với Diệp Ninh đây? Khi thế xung quanh cơ thể Cố Phong lập tức trở nên thấp hơn rất nhiều. Mục Văn Hảo cũng không cần anh trả lời. Mà tiếp tục tự nói tiếp. Thật ra con người tôi rất thiếu kiên nhẫn. Nếu doanh trưởng Cố thật sự không nỡ. Vậy tôi cũng ngại đi nói chuyện với Diệp Ninh. Trên mặt Cố Phong bao phủ một lớp băng sương, nghĩ đến tối hôm nay Diệp Ninh chắc chắn là phải đến Hồng Hải. Lại nghĩ đến sự đê tiện của Mục Văn Hảo, cắn răng nói ra bốn chữ. Tôi sẽ làm nhanh, người như doanh trưởng Cố một lời nói một gói vang. Vậy tôi lại chờ thêm một chút nữa vậy. Nhưng mà doanh trưởng Cố nhất định phải nhớ rõ, sự kiên nhẫn của tôi là có hạn. Mục Văn Hảo nói xong lời cuối cùng. Giọng nói vô cùng âm trầm. Sau đó cúp máy, Cố Phong siết chặt tay, giống như muốn bóp nát ống nghe này. Mục Văn Hảo đang uy hát, y, ế, p anh. Nếu anh không chịu ly hôn thì Mục Văn Hảo chắc chắn sẽ dùng cách tương tự để uy hát, y, ế, p Diệp Ninh. Bên phía Lữ Đình vẫn không tìm được chứng cứ có tác dụng và cách phá giải cục diện này. Cũng không thể nào tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Cho nên lần này anh thật sự không còn đường thoái lui nữa. Chiều tối, Trịnh Thư Vân luôn luôn tan ca đúng giờ lại quay về sảnh nhỏ luyện tập của phòng ca múa. Vẫn không hề nhúc nhích. Không tan ca sao? Diệp Ninh thấy mấy người bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong cơn giận dữ mà Ngô Hàm Nhu mang đến. Cô đi về trước đi. Chúng tôi muốn luyện tập thêm một chút nữa. Thái độ của Trịnh Thư Vân vô cùng kiên quyết. Từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa bao giờ phải chịu nhục nhã giống như ngày hôm nay. Bị người khác chỉ vào mũi mắng vô dụng. Cách Trương.